phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, định ra đổ chiến. Thiên Tuyền lão tổ cùng Tô Cẩm nghe được Lâu Mộ Yên lời nói đều gật gật đầu tỏ vẻ vô điều kiện duy. Chỉ nàng, Minh Tu đứng ở một bên đầy mắt sủng nịch xem Lâu Mộ Yên. Nàng tưởng ngoạn sẽ theo nàng ngoạn đi. Người này xú nha đầu không khỏi quá kiêu ngạo, ngân y lão giả vẻ mặt vẻ giận dữ. Bọn họ huynh đệ bình sinh vẫn là lần đầu tiên gặp được gọi bọn hắn cút xa một chút nhân. Ta không kiêu ngạo chính là quang ta gia sư phó mặt, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm. Như trước một bộ tùy ý kiêu ngạo bộ dáng, chẳng lẽ bị các ngươi khi dễ, ta còn muốn đem mặt nghênh đi qua cho các ngươi đánh. Các ngươi kết quả là nơi nào đến tự tin? Tiện nghi sư phụ đại kỳ không nói dối không xả. Ha ha, lão phu đệ tử phải là muốn kiêu ngạo ương ngạnh, nếu ai dám khi dễ, chính là đánh chết cũng có lão phu đỉnh. Thiên Tuyền lão tổ cười lớn một tiếng. Trong mắt nhưng không có độ ấm quét tảo hai người, những người khác nghe xong lời nói của hắn đều nhịn không được toát ra một cỗ hàn khí. Cảm tình Lâu Mộ Yên này nha đầu như vậy kiêu ngạo đều là Thiên Tuyền lão tổ dung túng xuất ra. Bất quá Thiên Tuyền lão tổ bất kể là của hắn địa vị vẫn là thực lực đều có tư cách nói mấy lời này. Của hắn đệ tử cũng quả thật có kiêu ngạo ương ngạnh tư bản. Kim y cùng ngân y lão giả nghe được lời nói của hắn sắc mặt đều rất khó xem. Trong lòng đem Thiên Tuyền lão nhân lập tức gia nhập về sau bán ra linh rượu sổ đen chung. Đã Thiên Tuyền lão tổ đối đệ tử như thế tự tin, kia nghĩ đến về sau cũng không cần bảo chúng ta thiếu chủ tiếp tục ở suối chiếu lâu cấu số lượng. Linh rượu thôi, Kim y lão giả sắc mặt không ngờ mở miệng. Thiên Tuyền lão tổ gật gật đầu, lão phu đệ tử ủ lục phẩm linh rượu đều uống không xong. Ai còn chạy tới bên ngoài mua, hắn những lời này vừa ra. Khác vài vị thái thượng lão tổ đã nghĩ hộc máu, này lão già kia là tới kéo thù hận đi. Hừ, hy vọng Thiên Tuyền lão tổ ngươi nhớ kỹ hôm nay chính mình nói lời nói, Kim y lão giả hừ lạnh một tiếng, này lão bất tử về sau mơ tưởng ở suối chiếu lâu mua một giọt linh rượu. Hắn chờ xem cái kia con nhóc xấu mặt sau. Thiên Tuyền lão già kia hối hận biểu cả mần ni ta nói các ngươi hai muốn hay không đổ chiến. Chúng ta cũng không nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi lãng phí, Lâu Mộ Yên không tốt xem hai. Người mở miệng, hai người này thuần túy trước đây bị phủng quen rồi. Hiện tại một khi gặp được cái không thuận bọn họ tâm nhân liền không tiếp thụ được. Điển hình rất lấy tự mình vì trung tâm, phảng phất thiên linh đại lục mọi người muốn vây quanh bọn họ chuyển giống nhau. Đương nhiên muốn đổ, ngân y lão giả nói, ngươi là vãn bối. Chúng ta cũng không khi dễ ngươi, tiền đặt cược ngươi tới định đi tốt. Lâu Mộ Yên không khách khí cười nói, các ngươi nếu bị thua liền cho ta 50 chu thất cấp linh thảo cùng 30 vạn trung phẩm linh. Thạch ta nếu bị thua, liền cho các ngươi 50 khỏa lục phẩm cao cấp đan dược cùng 30 vạn trung phẩm linh thạch. Nàng khiêu khích hỏi, thế nào, dám đến sao, nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói. Hai người đều giật mình, 50 chu thất cấp linh thảo cùng 30 vạn trung phẩm linh thạch tiền đặt cược không khỏi. Cũng quá lớn, bất quá bọn họ tự nhận sẽ không thua, hơn nữa cũng lấy ra đến, nhưng là có thể nhận. Hai người liếc nhau, ngân y lão giả cười nhạo nói, tiền đặt cược không thành vấn đề, nhưng là chúng ta làm sao mà biết ngươi có hay không 50 khỏa lục phẩm cao cấp đan dược. Bọn họ chính là lục phẩm trung cấp luyện đan sư cùng linh rượu sư. Đối lục phẩm cao cấp đan dược tự nhiên là cần, nhưng không tin này nha đầu có thể xuất ra 50 khỏa đến. Chúng ta không bằng thỉnh khác ngũ tông thái thượng trưởng lão làm trọng tài. Đều tự tiền đặt cược cũng trước lấy ra đặt ở bọn họ nơi đó. Đến lúc đó ai thua đều không thể chống chế, Lâu Mộ Yên đề nghị nói. Hai người gật gật đầu, hảo, hai người cũng không do dự, thấu 50 chu thất cấp linh thảo cùng 30 vạn trung phẩm linh thạch phóng tới vài vị thái. thượng trưởng lão trước mặt trên bàn. Lâu Mộ Yên cũng xuất ra 50 khỏa ở truyền thừa nơi trung luyện chế lục phẩm cao cấp đan dược. Cùng theo Lam Tư nơi nào xảo trá linh thạch đồng dạng thả đi lên. Đổ chiến ước định thành công. Khác các thế lực lớn kiếm thần nhóm theo Kim Y cùng Ngân Y hai gã lão giả xuất hiện lực chú ý liền. Luôn luôn để ở chỗ này. Nghe được suối chiếu lâu hai vị lục phẩm linh diệu đại sư muốn hòa thiên tuyền lão tổ thân truyền. Đệ tử so đo cũng không khỏi chiếm được hứng thú. Ào ào đã đi tới. Bởi vì ám thị kế hoạch bị truyền tin. Cho nên Dạ Thanh Hàn ông ngoại thiên nguyên thành thành chủ cũng đến nơi này. Dạ Thanh Hàn thăng cấp vì kiếm thần sau luôn luôn đi theo bên người hắn. Hiện tại cũng đi theo hắn chuẩn bị đi lục tông địa bàn. Vừa đi mấy bước chỉ thấy một gã to lớn lão giả mang theo danh tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử đã đi tới. Đừng thành chủ biệt lai vô dạng a. Lão giả bộ dạng tương đối phúc hậu. Cười rộ lên hòa hợp êm thầm mần ni thiên nguyên thành chủ khí chất tương đối cao lãnh. Hắn nhàn nhạt gật gật đầu. Cổ huynh biệt lai vô dạng, vị này chính là thiếu thành chủ đi, từ xưa tổ cười nhìn Dạ Thanh Hàn. Ôn hòa nói, quả thật là tuấn tú lịch sự, Dạ Thanh Hàn tuy rằng bị định vì thiên nguyên thành thiếu thành chủ. Thế nhưng là rất bề bộn giấu kín, rất ít xuất hiện tại mọi người trước mắt, cho nên từ xưa tổ chỉ nghe cháu gái đề cập qua. Lại không thấy quá bản nhân. Gặp Dạ Thanh Hàn bởi vì trước đây truyền thừa nơi cơ duyên đã thăng cấp đến kiếm thần. Bạch lão tổ đáy mắt tinh quang xẹt qua, cười đến càng thêm tự ái. Từ xưa tổ khen chật rồi, Dạ Thanh Hàn thái độ tương đối lãnh đạm tùy ý nói. Từ xưa tổ cũng không thèm để ý của hắn thái độ. Xem quen rồi thiên nguyên thành chủ lãnh khốc, ngược lại cảm thấy Dạ Thanh Hàn loại này lãnh đạm mới là bình thường. Ngưng mộng gặp qua thành chủ ra ra, đêm thiếu thành chủ, cổ ngưng mộng ánh mắt bình thản. Dịu dàng đại khí tiêu sái đến hai người bên người cười hành một cái lễ. Từ xưa tổ đem ánh mắt đặt ở trên người nàng mấy tức. Sau đó lộ ra ti vừa lòng sắc, cổ tiểu thư đoan trang đại khí. Cổ huynh thật có phúc, ha ha, đừng thành chủ khen, người nếu tại như vậy nói. Của nàng đuôi nhỏ đều phải kiều trên trời, bạch lão tổ cười lớn một tiếng. Trên mặt không có chút che giấu biểu hiện ra đối cổ ngưng mộng này cháu gái yêu thích. Cổ ngưng mộng hợp thời hơn dỗi từ xưa tổ liếc mắt một cái. Tổ phụ, nào có nói như vậy cháu gái, của nàng dư quang đánh giá Dạ Thanh Hàn. Đặc biệt lúc này thăng cấp đến kiếm thần sau hắn càng là quạnh quẽ quý khí trung mang theo loại. Cường giả khí chất, càng làm cho nàng tim đập thình thịch, Dạ Thanh Hàn lực chú ý căn bản là không ở trong này. Suy nghĩ của hắn đã sớm chạy tới lục tông địa bàn. Thanh Hàn, ta cùng từ xưa tổ quá lục tông bên kia nhìn xem. Người bồi cổ tiểu thư ở phụ cận đi dạo đi, đừng thành chủ trong mắt sắc lạnh bị ôn hòa thay thế. Dạ Thanh Hàn nghiêng đầu hơi hơi nhíu nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Không có hứng thú, nói xong căn bản không để ý ba người ý tưởng. Lập tức hướng tới lục tông địa bàn đi đến, bởi vì truyền thừa nơi còn chưa bôn hội triệt đề, cho nên nơi này nhân đều không có vội vã rời đi. Muốn nhìn một chút có phải hay không xuất hiện cái gì cơ duyên. Từ xưa tổ ánh mắt lộ ra ti kinh ngạc, này thiếu thành chủ làm việc không khỏi cũng quá tùy ý kiêu ngạo điểm mần ni bất quá lấy cháu gái. Mỹ mạo cùng thủ đoạn nếu có thể nhường Dạ Thanh Hàn loại này tính tình nhân thích. Kia tuyệt đối là sủng trên trời đi. Cổ ngưng mộng cũng không tức giận Dạ Thanh Hàn lãnh đạm. Ngược lại là như vậy hắn càng làm cho nàng cảm thấy mê luyến. Đừng thành chủ trên mặt thần sắc chưa biến. Thở dài nói, Thanh Hàn tính tình tương đối lãnh. Cổ huynh không cần chú ý mới là, sẽ không. Thiếu thành chủ điều này cũng là thật tính tình, từ xưa tổ cười nói. Đừng thành chủ vuốt cằm nói. Chúng ta cũng đi thôi, đối với Dạ Thanh Hàn này ngoại tôn hắn tự nhiên là rất thương yêu. Đặc biệt nhiều năm trước bởi vì bản thân một cái sai lầm làm cho hắn bị Dạ gia phu nhân mang về. Nuôi lớn, làm cho thất lạc nhiều năm sau tổ tôn cảm tình rất khó lại bồi dưỡng thâm hậu. Hắn luôn có một phần áy náy. cũng đang là vì phần này áy náy. Hắn muốn vì Dạ Thanh Hàn tìm một thích hợp thê tử. Lại không hề nghĩ rằng ngoại tôn sẽ như vậy phản cảm cùng bài xích. Ngược lại liên hồi bọn họ tổ tôn trong lúc đó mâu thuẫn. Hắn ở trong lòng thở dài. Này có tính không là hảo tâm làm chuyện xấu. Thôi, nếu Thanh Hàn thật sự chướng mắt cổ gia này hắn cảm thấy cũng không tệ nha đầu. Kia đám hỏi sự tình vẫn là liền tính. Lục Tông trên địa bàn. Lúc này không ngừng có người tụ đi lại xem náo nhiệt. Hết chương.